Bất Diệt Long Đế, chương 2753 tu luyện ra nguyên lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly. Sự tình tại Thiên Đế Tông đệ tử bên trong không có đạt được truyền bá, nhưng rất nhiều trưởng lão cùng đại đế cũng rất là quan tâm. Cũng có một chút trưởng lão tụ tập cùng một chỗ thảo luận Lục Ly ngưng tụ đến cùng phải hay không pháp giới, nếu như là pháp giới, tại sao lại xuất hiện ngũ kiếp võ giả ngưng tụ pháp giới hiện tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng nhiều người cho rằng đó cũng không phải chân chính pháp giới, có lẽ là phế giới. Sở hữu rất nhiều trưởng lão, bao quát đại đế bọn họ đều rất chú ý, thỉnh thoảng có đế cấp hội. Sẽ, truyền âm hỏi thăm Nhuế Đế, Lục Ly phải chăng tu luyện ra nguyên lực. Mặc kệ dạng gì pháp giới, mặc kệ là đại vẫn là nhỏ, hoặc là có cái gì chỗ khác thường. Pháp giới cuối cùng vẫn nếu có thể sinh ra nguyên lực, không có nguyên lực pháp giới là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này cùng tại võ giả trong thân thể đào một cái lỗ không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng, Lục Ly đã bế quan 3 tháng, chúng đại đế theo Nhuế Đế cái này cần đến tin tức Lục Ly cũng không có tu luyện ra nguyên lực, cái này khiến rất nhiều đại đế rất là thất vọng, cũng càng thêm chất vấn Lục Ly đây rốt cuộc là không phải pháp giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới tình huống bình thường đế cấp tại độ kiếp về sau, pháp giới sẽ thành hình, bọn hắn chọn một cái địa phương bế quan, thường thường chỉ cần mấy ngày thời gian, bọn hắn hội sẽ tu luyện ra luồng thứ nhất nguyên lực. Liền xem như tốc độ tương đối chậm, nửa tháng một tháng nhất định có thể tu luyện được. Lục Ly lại đằng đằng bế quan 3 tháng, tốt a, coi như Lục Ly không hiểu rõ pháp giới, cần tìm tòi, coi như Lục Ly thiên tư ngu dốt, 3 tháng cũng không xê xích gì nhiều a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhuế Đế cũng rất là thất vọng, hắn vốn cho rằng tên đồ đệ này sẽ cho hắn một kinh hỉ, giống như đồ đệ cũng thay đổi thành đế cấp, vậy hắn tại trong tông phái sẽ là rất có mặt mũi một sự kiện, địa vị cũng sẽ tăng lên không ít. Hắn tin tưởng Lục Ly là một cái người rất thông minh, cũng sẽ không loạn tu luyện, thời gian dài như vậy còn không có tu luyện được, khả năng này chính là cái này pháp giới thật có thể có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thật đúng là không trách Lục Ly, hắn nghiêm ngặt dựa theo Nhuế Đế dạy bảo phương pháp liên tục không ngừng hấp thu các loại nguyên tố cùng lực lượng tiến vào cái kia không gian. Hấp thu phi thường thuận lợi, nhưng này cái không gian tựa như là một cái động không đáy, vô luận nhiều ít thiên địa nguyên tố cùng lực lượng đều có thể hấp thu đi vào, sau đó liền không có sau đó. Bên trong không gian loại trừ càng ngày càng ổn định, không gian không ngừng tăng lớn bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiều như vậy thiên địa linh khí, nhiều như vậy nguyên tố cùng lực lượng tiến vào, lại cảm giác đá chìm biển rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia không gian không có dựng dục ra bất luận cái gì nguyên lực, trong cảm giác trống rỗng, không có cái gì. Thiên địa linh khí nguyên tố lực lượng đi vào đều biến mất vô tung vô ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly mê mang, hắn cũng không phải rất hiểu, coi là cần thời gian, sở dĩ hắn cũng không có xuất quan, chỉ là Nhuế Đế hỏi thăm lúc hắn trả lời một câu sau đó tiếp tục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, hắn phát hiện trật tự thần liên thế mà cũng đã biến mất không biết đi đâu, cái này khiến Lục Ly rất là thịt đau. Đây chính là thiên địa thần vật, có thể cứu mạng đồ vật cũng đừng làm không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật hắn rất muốn hỏi thăm thoáng cái huyết sát hoàng, nhưng Nhuế Đế ngay tại bên cạnh hắn sợ bại lộ. Huyết sát hoàng truyền âm lại có ba động, Nhuế Đế là nhân vật bậc nào, vạn nhất cảm ứng được đâu. Huyết sát hoàng cũng không có truyền âm, đoán chừng cũng là có chỗ cố kỵ. Lục Ly chỉ có thể một bên tu luyện linh hồn, vận chuyển luyện hồn thuật, một bên tiếp tục tế luyện pháp giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian này linh hồn ngược lại là tăng lên không ít, thánh hồn châu hội. Sẽ, liên tục không ngừng tăng lên linh hồn, tăng thêm hắn một mực tại luyện hóa linh hồn thần dược, còn tại luyện hồn, linh hồn muốn tăng lên chậm cũng khó khăn. Thời gian đi qua nửa năm, Nhuế Đế nhịn không được lại truyền âm một câu, nhưng Lục Ly trả lời để hắn càng thêm thất vọng. Lục Ly trong mắt cũng đều là thất vọng cùng vẻ nghi hoặc, cái này không lừa được Nhuế Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhuế Đế đem trên tình báo báo cho tông chủ không nói gì thêm, chỉ là để Lục Ly tiếp tục tu luyện. Giống như có thể tu luyện ra nguyên lực liền lên báo cho hắn, giống như tu luyện không ra vậy cũng không cần báo lên. Tông chủ ý tứ rất rõ ràng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như Lục Ly tu luyện được vậy đối với tông chủ tới nói, Lục Ly đã đáng giá chú ý cũng đáng được coi trọng. Giống như tu luyện không ra, đó cùng phổ thông đệ tử khác nhau ở chỗ nào, thân là tông chủ đương nhiên sẽ không đi chú ý, những cái kia đại đế bọn họ nhận được tin tức về sau, đối Lục Ly chú ý thoáng cái giảm bớt rất nhiều trưởng lão bọn họ thì nội tâm có nhàn nhạt mừng thầm. Giống như Lục Ly thật có thể tu luyện ra nguyên lực, vậy bọn hắn những này tu luyện nhiều năm như vậy lão gia hỏa, hồi sẽ, đều cảm giác bị hung hăng đánh mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều chuẩn đế đều thử qua ngưng tụ pháp giới, nhưng xác suất thành công vô cùng thấp. Thiên đế tông nội bộ trưởng lão cái này trăm vạn năm đến, không sai biệt lắm một vạn năm đến năm vạn năm bên trong sinh ra một cái đế cấp. Bọn hắn chuẩn đế rất nhiều, trưởng lão cộng lại không sai biệt lắm có mấy trăm, không ngừng còn có người đạt tới chuẩn đế cấp bậc, cũng có chuẩn đế mang theo tiếc nuối chết già, hoặc là chết tại những cái kia trong tuyệt địa. Nếu như là một cái tuổi trẻ chuẩn đế đột phá trở thành đế cấp, trong bọn họ tâm hồi sẽ dễ chịu một chút. Lục Ly một cái ngũ kiếp võ giả còn không có hao phí bất luận cái gì thiên tài địa bảo, mới gia nhập tông môn ngắn như vậy thời gian đột phá đế cấp. Kia sở hữu chuẩn đế trưởng lão đều sẽ xấu hổ không thôi, mặt mo không có địa phương sắp đặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Lục Ly thời gian nửa năm đều không có tu luyện ra nguyên lực, điều này nói rõ Lục Ly cái kia pháp giới có thể là phế giới, thậm chí có thể căn bản cũng không phải là pháp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có trưởng lão nói lên Lục Ly vốn hẳn nên còn tại thiên đế kiếm trận bên trong vượt quan sự tình, đề nghị hình phạt đường đem Lục Ly một lần nữa nhốt vào, không xông qua 18 quan không phải ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, loại lời này chỉ là trong âm thầm nói một chút, ngược lại là không ai đi làm chuyện như vậy. Tóm lại Lục Ly việc này dần dần lắng xuống, tại 2 tháng hậu thiên đế hoàng hướng mặt phía bắc ra một sự kiện, đem toàn bộ thiên đế tông cao tầng mục quang đều hấp dẫn đi qua, Lục Ly triệt để không ai chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt phía bắc có một cái tiểu thế giới, nơi đó tại mấy chục vạn năm trước tựu bị phong ấn, nhưng gần nhất phong ấn đột nhiên phá vỡ. Sau đó dũng mãnh tiến ra vô số cường đại yêu ma quái thú tứ ngược phụ cận mấy cái thành trì, có 3 cái thành nhỏ bị phá ra tử thương trăm vạn con dân. Toàn bộ thiên đế hoàng triều rất là chấn động, thiên đế tông tông chủ giận dữ trước tiên điều tập 10 cái đế cấp trên 100 cái trưởng lão, còn có vô số đệ tử xuất động chấn áp yêu ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này thiên đế tông thánh hoàng không có xuất động, tự nhiên là cho những cái kia đế cấp trưởng lão cùng đệ tử một cái chiến đấu cơ hội, để càng nhiều đệ tử trưởng thành. Còn có mấy trăm vạn đại quân triệu tập đi qua, đem kia một phiến khu vực đều bao vây lại, toàn bộ thiên đế hoàng triều cùng thiên đế tông lực chú ý đều bị bên kia hấp dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhuế đế cũng bị triệu tập đi ra. Nhuế đế tựa hồ chờ ở tại đây có chút bực bội rồi, dù sao nên dạy Lục Ly đã dạy, có được hay không vậy phải xem Lục Ly vận khí. Bản thân hắn là chủ quản thiên đế tông rất nhiều ẩn tàng thế lực, giờ phút này tự nhiên muốn qua bên kia tọa chấn, thống nhất điều hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Ngưng Tuyết xuất chiến, tốt như vậy lịch luyện cơ hội nàng làm sao lại bỏ lỡ, sở dĩ toàn bộ nhuế bảo bên trong trở nên phá lệ yên tĩnh. Lục Ly cũng không rõ ràng bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhuế đế không nói gì thêm, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại đi qua 4 tháng, Lục Ly đã đằng đằng tại nhuế bảo bên trong tu luyện 1 năm. Hắn tại hôm nay đột nhiên nhảy dựng lên, hướng ra phía ngoài điên đi ra ngoài, trong mắt đều là vẻ mừng như điên, hắn kinh hô lên. Sư tôn, nguyên lực ta tu luyện ra nguyên lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.